Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ Ấu Ninh không hiểu sao, chỉ có ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu nàng quyết tâm, nghiến răng nói bệ hạ, quỷ thật sự rất đáng ghét. Ngoại trừ nàng ra, Ngủ Ấu Ninh thầm bổ sung trong lòng một câu, người không biết ma đáng sợ đến mức nào đâu, tội ác tày trời, làm đủ chuyện xấu. Ngủ Ấu Ninh thuộc như lòng bàn tay. Kể lể từ quỷ không đầu đến quỷ lưỡi dài, rồi từ quỷ lưỡi dài đến quỷ không đầu. Người không biết lại tưởng rằng Ngu Ấu Ninh ở không phải hành cung hoàng gia, mà là địa phủ âm u. Tiểu thái giám quỷ phía sau Ngu Ấu Ninh đã hai mắt trắng dã, ngất xỉu trên đất, ước gì có thể mãi mãi hôn mê ở đó. Ngu Ấu Ninh bị hù cho nhảy dựng, lại nhìn về phía Thẩm Kinh Châu, vẻ mặt to tướng mấy chữ. Người xem, ta không lừa ngươi, trăng lên đầu liễu. Bóng nghiêng đổ xuống, ánh trời chiều lùi khỏi chân Ngu Ấu Ninh, tiểu thái giám ngã xuống đất đã sớm bị cung nhân kéo đi. Gió thu thổi qua khắp sân, lá rụng lả tả, Thẩm Kinh Châu một tay chắp sau lưng, đứng thẳng như ngọc. Xuyên qua hành lang cùng bức tường xây làm bình phong ở cổng, cái đuôi nhỏ bé phía sau vẫn không rời xa. Ngu Ấu Ninh theo sát Thẩm Kinh Châu như hình với bóng, miệng khô lưỡi khô, mà không thấy Thẩm Kinh Châu có chút động lòng nào. Đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn nhạt nhẽo, không có biểu cảm dư thừa. Một kế không thành, Ngu Ấu Ninh ủ rũ, như con chim cút ướt mưa, không còn sức lực. Thôi, ta vẫn là trở về. Ngu Ấu Ninh, bóng đen đứng trước bỗng dừng lại, Thẩm Kinh Châu nghiêng người nhìn. Đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng trong vườn. Ngu Ấu Ninh dừng bước, dương mắt nghi hoặc. Hà, Thẩm Kinh Châu thu ánh mắt lại, giọng nói rất nhẹ, chìm vào giữa sắc thu ngập vườn. Chỉ lần này thôi, đôi mắt Ngu Ấu Ninh lập tức sáng lên, như những vì sao. Cung nhân phụ trách trải đệm giường thì trải đệm giường, phụ trách treo rèm thì treo rèm. Tủ gỗ chắc vàng mở ra, quần áo của nữ tử đầy đủ, ngay cả hộp phấn son cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cung nhân thầm chậc lưỡi, chỉ nói thánh thượng anh minh, có thể biết trước mọi việc. Khu săn B, A, N Mộc Lan được dựng ở góc tây bắc của Sơn Trang Thừa An, núi rừng xanh tươi. Cây cối rậm rạp, cờ xí khắp nơi, tiếng trống vang dội đinh tai nhức óc. Tiểu thái giám khom người, đứng bên ngoài khu săn, thò đầu nhìn, xa xa thấy bóng dáng Đa Phúc, vội vàng tiến lên, đỡ lấy người. Dưỡng phụ cuối cùng cũng đến, tiểu thái giám cười tâu toét, nịnh hót cười nói, con đã biết bệ hạ sẽ không quên dưỡng phụ, không phải sao, mới đến hành cung một ngày, đã cho người đón dưỡng phụ ra khỏi thành. Vết thương trên chân Đa Phúc chưa hoàn toàn lành, giờ đây đi vẫn còn khập khiễng, ông ta chống gậy, trong lòng rõ ràng. Lần này nào phải Thẩm Kinh Châu khai ân, nếu không phải Ngu Ấu Ninh hỏi thêm một câu, có lẽ ông ta vẫn đang nằm trên giường chịu giày vò. Trong cung có nhiều hạng người dẫm thấp nâng cao, thấy Đa Phúc bị phạt, bị Thẩm Kinh Châu ghét bỏ, không phải vui sướng khi người gặp họa, thì cũng là bỏ đá xuống giếng. Đa Phúc kéo lê cái chân bị thương, từng bước một. Ông ta thấp giọng nói, ngươi là người thông minh, tự nhiên cũng có thể đoán ra hôm nay vì sao ta có thể ra khỏi thành. Tiểu thái giám ngẩn người, dưỡng phụ có ý là, Đa Phúc làm động tác chớ lên tiếng với hắn ta, đưa tay vỗ vai tiểu thái giám. Sau này gặp được vị đó, đều thu hồi những tâm tư không nên có cho ta. Ông ta nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày trước đối đãi với bệ hạ thế nào? Sau này cũng phải đối đãi với nàng ấy như vậy, tuyệt đối không thể có chút nào lơ là khinh thường. Chỉ sợ phân lượng Ngu Ấu Ninh trong lòng Thẩm Kinh Châu, không phải một vị hoàng hậu có thể so sánh được. Chuyện lần này, chỉ sợ cũng muốn khiến mình nhớ đến ân tình của Ngu Ấu Ninh. Đa Phúc quay đầu hỏi, bệ hạ hiện giờ ở đâu? Tiểu thái giám gãi đầu, hiện tại, có lẽ đang ở thư phòng thương nghị quốc sự với các đại thần, nhìn canh giờ thì cũng sắp xong rồi. Mỗi bước mỗi xa Đa Phúc không dám chậm trễ, vội vàng đi đến thư phòng, quả nhiên thấy Thẩm Kinh Châu từ thư phòng bước ra. Đa Phúc vội vàng khom mình hành lễ, không dám làm bộ làm tịch trước mặt Thẩm Kinh Châu, chỉ nói nhờ phúc bệ hạ, giờ đây thân thể đã bình phục. Đa Phúc không dám nhắc đến chuyện đêm trung thu, gương mặt già nua chỉ cười tươi đầy nếp nhăn. Điện hạ hiện đang ở trong vườn xem cược tiền, bệ hạ có muốn đi xem không? Theo lý, trong cung không được đánh bạc, nhưng mùa thu săn B, A, N thì lại khác. Trong triều phía trên có vương công quý tộc, phía dưới có thái giám nô bộc, đều có đặt cược và kiếm tiền. Cách chương.